hệt như con mèo nhỏ cáu kỉnh vậy. Gặm cắn liên tục nhưng mãi vẫn không đi vào trọng tâm một hồi lâu. Rốt cục Diêm U phì cười. Mạnh Vãn Yên thất vọng dừng lại. Nàng cắn môi. Ai oán nhìn Diêm U, đồ ngốc. Ý ta không phải vậy. Diêm U buồn cười xoa nắn cằm y nhân. Ánh mắt dịu dàng. Lập tức nàng ôm cổ đối phương rồi kéo xuống. Hai người lại dán vào nhau. Môi lưỡi cùng dây dưa. Lần này khác với vừa nãy. Nụ hôn sâu này kéo dài khá lâu. Ngọt ngào như kẹo tan trên đầu lưỡi. Liên miên không dứt, dần dần nảy sinh một loại cảm giác mang tên dục vọng. Khi kết thúc, Diêm U liếm môi, nằm về lại chỗ cũ, dáng dấp cực mê hoặc. Sau đó nàng ôm vòng eo nhỏ nhắn của y nhân, nhếch miệng, cảnh đẹp ngày tốt thế này. Nếu y phục cũng bị nàng cởi ra mà không làm gì cả, thì đúng là chẳng hiểu phong tình gì hết. Hứ, Mạnh Vãn Yên quay mặt. Không nhìn Diêm U, chẳng phải vừa nãy người nói muốn đi ngủ sao? Nhưng cảnh sắc trước mắt đẹp quá khiến ta mất ngủ rồi. Làm sao bây giờ? Diêm U khẽ liếc mi phượng, cười xấu xa, ngoắc tay với mỹ nhân đang giận dỗi. Quyến rũ nói, chớ để lỡ thời cơ tuyệt vời chứ. Mau lại đây nào, không được nói thế. Mỹ nhân khẽ quát, đôi má đỏ ửng, mặc dù vậy nàng vẫn đi tới. Cúi đầu hôn Diêm U một lúc, Diêm U vui vẻ hôn trán đối phương, sau đó dứt khoát cởi sạch y phục trên người cả hai ra. Chiếc chăn gấm được đắp qua đầu, ngăn cách ánh trăng tại bên ngoài. Hai người liếc nhìn nhau, bên trong đôi mắt đều ẩn hiện tình cảm khó nói thành lời. Tựa như e thẹn trách móc, lại tựa như mê đắm cùng nôn nóng. Không rõ là ai mất kiên nhẫn trước. Hai thân thể trắng như tuyết chậm rãi kề sát, cuối cùng che phủ lấy nhau. Sự gắn kết này vừa ấm áp vừa mềm mại, giống như đã tìm được vật sở hữu của mình. Dễ chịu đến mức khiến hai người không nén nổi tiếng thở dài thỏa mãn. Diêm U cúi đầu hôn bờ vai ngọc của y nhân, lập tức bên tai nghe được tiếng rên nho nhỏ, cảm nhận được hô hấp đối phương rối loạn, khuôn mặt nàng cũng nóng bừng, mập mờ nói. Gì mà căng thẳng thế? Đâu phải chúng ta chưa? Mạnh Vãn Yên nhanh chóng che miệng đối phương. Nàng biết nếu mình không làm vậy, nhất định người này sẽ nói ra rất nhiều thứ đáng xấu hổ. Mặc dù đã chặn được nhưng trong đầu vẫn hồi tưởng cái ngày các nàng trao nhau đêm đầu tiên cách đây khá lâu. Những hình ảnh ướt át cùng cảm giác khó quên cứ mãi quanh quẩn đầy mãnh liệt. Rõ nét đến tận hiện tại khiến hô hấp Mạnh Vãn Yên bất ổn. Giữa hai chân cũng bắt đầu bủn rủn, đang thất thần, chợt lòng bàn tay âm ầm. Á, nàng khẽ kêu thất thanh như bị điện giật, vội rút bàn tay khỏi miệng Diêm U, không ngờ người nọ cười gian bắt lại. Sau đó ngậm đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng liếm mút, lập tức cảm giác ngứa ngáy truyền dọc theo ngón tay rồi chảy khắp châu thân. Mạnh Vãn Yên rên khẽ, cảm giác cánh tay ôm hông mình gia tăng lực kéo. Lại gần chút nữa đi. Diêm U ngậm vành tai nàng. Đầu lưỡi quét vào tai trong. Thanh âm trầm khàn đầy mê hoặc khiến người nghe khó lòng chống cự. Vì vậy Mạnh Vãn Yên ngoan ngoãn lại gần. Ôm chặt nữ tử dưới thân mình. Tứ chi quấn quýt như dây leo. Không chừa chút kẽ hở nào. Hô hấp của hai người thêm dồn dập. Da thịt trắng nõn ma sát vào nhau cũng khiến mồ hôi theo đó mà chảy ra. Diêm U, Mạnh Vãn Yên khẽ hổn hển, càng lúc nàng càng phát giác có gì đó trong người sao động bất an. Khát vọng muốn được thư sướng, nàng gấp gáp nâng mặt Diêm U, vụng về dâng đôi môi mình, nhiệt tình hôn rồi dần dần chuyển từ khóe miệng qua cằm. Diêm U cũng bắt đầu đê mê, nhưng vẫn nỗ lực giữ lại chút tỉnh táo. Nàng vỗ lưng trấn an Mạnh Vãn Yên rồi khẽ ấn hai vai đối phương. Từ từ dẫn dắt đi xuống, trên giường thơm, tiếng thở dốc nặng dần, Mạnh Vãn Yên lưu luyến bên cần cổ Diêm U tỉ mỉ hôn vùng xương quai xanh khêu gợi. Sau đó lại cúi xuống ngậm viên ngọc nơi đỉnh núi, nhẹ nhàng gặm cắn, Diêm U rên khẽ, hơi nhíu mày, không rõ có phải bị cắn đau hay không, sắc mặt nàng tựa như đau đớn, lại tựa như mất kiên nhẫn. Đồng tử tím tỏa hơi nước, dần dần mê man,

Lúc này Diêm U mới danh mãnh chớp chớp mắt, khẽ nói, ta cũng vậy. Vừa dứt lời, bỗng Diêm U nâng đùi phải Mạnh Vãn Yên lên, hạ thân mình xuống, để cho hai vị trí ẩm ướt mềm mại kia hợp nhất. A, Mạnh Vãn Yên thất thanh ngồi dậy, không kiềm được cơn kích thích ập tới. Diêm U vùi đầu vào cổ Mạnh Vãn Yên, bên tay cũng đỏ ửng. Nàng vòng tay siết chặt vai Mạnh Vãn Yên, thử đung đưa vòng eo. Vừa ma sát, hai người đồng loạt rên rỉ. Hai vùng đất yếu ớt nhất đang giằng co lẫn nhau, đè ép nghiền nén cùng tiếng nước chảy tí tách. Cơn sung sướng mãnh liệt từ vị trí giao hòa thoáng chốc lan tràn, như lửa cháy khắp đồng cỏ, như dòng điện chạy ầm ầm, đánh vào từng kinh mạch trong cơ thể. Đầu não thoáng chốc trở nên trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì. Ư, a, ha, Mạnh Vãn Yên ngậm chặt ngón tay mình, không chịu nổi sự sung sướng cuồng nhiệt này. Nàng gần như sắp tan vỡ, đôi mắt cũng mất đi tiêu cự, chỉ có thể vô lực bấu víu bờ vai Diêm U, trong họng thốt ra âm điệu rệu rã. U, chậm, chậm chút, a, ư a, không, nàng nắm chặt chăn, đốt ngón tay gần như trắng bệch. Một hồi lâu, sau khi đợt sóng lớn đi qua, tựa như vừa rớt khỏi tầng mây, Mạnh Vãn Yên mới thở hổn hển nằm sụi lơ trên giường. Lúc mở mắt thì đã thấy người nằm trên đang dịu dàng nhìn mình. Trong ánh trăng sáng, ánh mắt kia như muốn hòa tan nàng. Đừng, đừng nhìn em như vậy. Nàng lầm bầm, định giơ tay che đi tầm nhìn của đối phương. Nhưng được nửa chừng thì lại bị đợt sung sướng ập đến khiến nó vô lực rơi nhẹ bên gò má thấm mồ hôi của mình. Diêm U cúi đầu hôn Mạnh Vãn Yên. Ta thích nhìn nàng như vậy, thích ngắm nàng trong bộ dạng này. Không, đứng, đắn, mỹ nhân giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói. Phát hiện bản thân ý loạn tình mê trong mắt đối phương. Thế à, Diêm U nhíu mày. Bỗng nhiên nàng cử động, tăng nhanh tốc độ. Người, khốn nạn, người dưới thân rên rỉ. Muốn chống cự nhưng rồi rất nhanh lại thất thủ. Mạnh Vãn Yên bất lực lắc đầu. Tay nàng gắt gao siết chăn, làn tóc đen nhánh xõa trên gối, vài giọt mồ hôi thấm ướt hai gò má thơm đang đỏ ửng, lộ rõ dáng vẻ phong tình vô hạn. Ư, nàng nhắm chặt mắt, lệ thoáng hiện bên khóe mi. Chỉ chốc lát sau, nàng yêu kiều vặn vẹo vòng eo, chậm rãi cong người, ngón chân cũng gập lại, tựa như sắp đạt đến cực đỉnh. A, đừng, đừng, dừng lại. Diêm U cười tà, tuân lệnh, nói xong liền lùi người, đồng thời đưa một tay che phủ vùng đất ẩm ướt nhạy cảm. Ngón tay men theo đầm nước, nháy mắt đã trượt vào bên trong con đường mòn ấm áp. Màn rèm đung đưa như lớp sóng, tiếng ngâm đứt quãng càng lúc càng khó khăn, từng âm thanh trở nên cao vút, ngay cả chim chóc trên cành cây ngoài cửa sổ nghe được dường như cũng thấy ngượng ngùng. Bèn vỗ cánh bay đi chỗ khác. Vì để không ảnh hưởng đến bầu không khí, tiểu kịch trường đã bị thủ tiêu. Tại một nơi rất xa trên trời, le tiểu kịch trường rưng rưng phất tay. Mời các ngươi cứ tự nhiên. Cách chương.